Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 437, nguyên lai hắn chính là Tần Dương. Nghe được Trương Phượng Vũ mà nói, Tần Dương khóe môi giơ lên một đạo lạnh lùng độ cung. Phiếu nợ, xem ra vị tiểu thiếu gia này là dự định ăn cướp trắng trợn. Trên quảng trường người vây xem nhìn lấy một màn này, ám ám lắc đầu, đối với Tần Dương đáp lại đồng tình ánh mắt, ở tại bọn hắn đến xem, Tần Dương cái này thua thiệt là ăn chắc, dù sao nơi này là vạn hóa môn địa bàn, chính là có bản lãnh đi nữa, cũng chỉ có thể chịu thua. Huống chi, Tần Dương cũng chỉ là một cái tụ linh sơ kỳ thái điểu tu giả. Một viên thuốc người đấu giá 20 vạn, hết thảy 10 cái chính là 200 vạn linh thạch, cho người một phút đồng hồ thời gian lấy ra. Bằng không, chúng ta liền đổi một loại phương thức đàm luận. Tần Dương thản nhiên nói, Trương Phượng Vũ cười rộ lên, sờ mũi một cái, lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Huynh đệ ngươi đừng nóng giận, ta là một cái coi trọng chữ tín người. Nếu không dạng này, ta lại nhiều cho ngươi trả 10 khối linh thạch, còn lại dư khoản ta nhất định cho ngươi. Vừa nói, hắn liền lại lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, liền muốn đưa tới. Lúc này, bên cạnh hắn vị hôn thê Đỗ Tuyết Nhi bỗng nhiên đem linh thạch đoạt lấy. Một thanh ném trên mặt đất, sau đó dùng nàng cặp kia vũ mị con ngươi khiêu khích nhìn lấy Tần Dương. Tiểu tử! Ta liền đem lời nói thấu, cái này linh thạch ngươi nếu là thật muốn cầm, liền quỳ trên mặt đất học chó sủa 2 tiếng, bằng không, từ chỗ nào đến liền lăn đến nơi đâu. Đúng đúng đúng, đề nghị này không tệ. Trương Phượng Vũ cũng cười rộ lên, huệ đệ a, người trước quỳ xuống học âm thanh chó sủa, nói không chừng tâm địa ta mềm nhũn, liền đem còn lại linh thạch cho ngươi đây. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng động. Tần Dương nheo mắt lại, bắn ra một sợi hàn quang, ngữ khí hờ hững, xem ra chúng ta thực sự thay đổi phương thức đàm luận. Ngay tại đàm luận chữ mới vừa lúc rơi xuống, thân ảnh hắn đột nhiên tại biến mất tại chỗ. Thiếu gia cẩn thận. Đi theo Trương Phượng Vũ đằng sau, kim đan kỳ lão giả con ngươi co rụt lại, hơi nghiêng người đi, vội vàng xông về Trương Phượng Vũ. Nhưng mà hắn vẫn là trễ một bước, đầu ngón tay còn không có đụng phải Trương Phượng Vũ quần áo. Chỉ nghe thấy, bành, một thanh, thiếu gia nhà mình phun ra một ngụm máu ngược lại bay ra ngoài. Ngực một cái to lớn dấu chân, làm can, kim đan lão giả giận dữ, vỗ tới một trường, trường phong như kinh lôi. Chấn động không khí, giờ phút này kim đan lão giả nội tâm cực kỳ chấn kinh. Tần Dương chỉ là một cái nho nhỏ tụ linh tu giả, tốc độ lại nhanh như vậy, quá bất khả tư nghị. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên quảng trường cái bàn bị nhấc lên hóa thành bột phấn. Mà Tần Dương lại một lần nữa biến mất, đợi cho kim đan lão giả phát hiện lúc, đã thấy Tần Dương sau lưng bỗng nhiên nhiều một đôi quỷ dị cánh, nhẹ nhàng kích động, mà hắn một cái tay lại bấm Trương Phượng Vũ cổ, đem đối phương cả thân thể nâng tới, buông ra thiếu chủ. Kim đan lão giả muốn tiến lên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giận quát. Giờ phút này trên quảng trường những tu giả khác tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, ngoác mồm kinh ngạc. Bọn hắn không có nghĩ đến Tần Dương một cái tụ linh kỳ tu giả dám theo vạn hóa môn đối nghịch. Càng không có nghĩ đến Tần Dương có thể ngay trước một cái kim đan kỳ mặt đem Trương Phượng Vũ cho bắt cóc. Cái này ra hỏa lợi hại a. Cái kia Đỗ Tuyết Nhi khuôn mặt trắng bệch, ngây ngốc nhìn qua một mặt lạnh lùng Tần Dương, nói không ra lời. Trương thiếu gia, ngươi cảm thấy loại này phương thức nói chuyện thế nào? Tần Dương thản nhiên nói. Bị bóp lấy cổ Trương Phượng Vũ hô hấp khó khăn, trong mắt vẻ sợ hãi lập tức tăng trưởng đến mức cực hạn, thân thể như rớt vào hầm băng, Hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy. Một trương khuôn mặt anh tuấn da đỏ lên một mảnh. Hắn dù sao cũng là tụ linh thời đỉnh cao tu già. Đối mặt Tần Dương lại không có lực phản kháng chút nào. Nội tâm ẩn ẩn có chút sụp đổ. Quan trọng hơn là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Dương thân bên trên truyền đến sát ý. Ba, một bạt tai rơi vào trên mặt hắn. Nói chuyện, a, ngươi cảm thấy loại này phương thức nói chuyện thế nào? Tần Dương ngữ khí băng lãnh. Trương Phượng Vũ chưa từng bị như vậy khi nhục qua. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tần Dương ánh mắt bên trong sát khí lúc. Phía sau lưng phát lạnh, thật vất vả lấy dũng khí cũng biến mất hầu như không còn. Tiểu tử thúi, tốt nhất thả thiếu gia nhà ta, bằng không lão phu đem ngươi nghiền xương thành cho. Cái kia kim đan lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, hù dọa ai đây, có bản lĩnh liền lên trước cứu thiếu gia của ngươi a. Tần Dương lại một bạt tai tát đi qua, cười lạnh, ngươi, kim đan lão giả hai mắt huyết hồng, nhưng bởi vì kiêng kỵ Tần Dương tốc độ quá nhanh mà không dám lên trước. Sợ hãi ngộ thương thiếu gia, chỉ nhịn được nộ khí hỏi, tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Còn muốn ta nói sao? Để hắn lão tử lấy ra 200 vạn linh thạch, bằng không vị đại thiếu gia này. Có thể muốn một mệnh ô hô. Nhìn qua đã bắt đầu mắt trợn trắng Trương Phượng Vũ, Tần Dương cười lạnh nói, tốt, ta đây liền phái người đi nói cho môn chủ, để hắn cầm linh thạch tới. Kim đan lão giả ngược lại cũng dứt khoát, ra hiệu một tên thủ hạ đi báo tin. Bất quá hắn chân chính mục đích là để môn chủ lại mang một chút cao thủ đến, triệt để vây quét Tần Dương, không cho hắn có đào thoát cơ hội. Mà Tần Dương cũng nhìn ra cái này một điểm, vừa cười vừa nói, ta liền không hướng các ngươi bẫy dập bên trong chui, để hắn lão tử tự mình đến tìm ta, tin tưởng hắn sẽ tìm được. Siêu, Tần Dương sau lưng hai cánh khẽ vỗ, bất thình lình mang theo Trương Phượng Vũ bay hướng lên bầu trời, hướng phía một chỗ khác phương hướng lao đi. Lưu lại cho ta. Mấy cái thị vệ theo bản năng tiến đến chặn đường. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra lạnh lùng, tay trái theo sau lưng nâng lên hất lên. Một cánh tay thô hỏa xà trong nháy mắt vung đi. Cái kia cực nóng nhiệt độ cao tràn ngập ra. Nhất là hỏa xà bộ dáng hung tàn. Đầu lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa hỏa diễm lượn lờ. Nhìn tràn ngập rung động cảm giác, một vị thị vệ còn chưa kịp phản ứng liền bị hỏa xà dây dưa ở trên người, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn. Hỏa thuộc tính linh căn. Thấy cảnh này, kim đan lão giả đôi mắt nhíu lại, tự lẩm bẩm, nhưng mà một giây sau hắn biểu hiện trên mặt liền cứng đờ. Chỉ thấy Tần Dương cánh tay vung lên, mấy đạo lăng lệ phong nhận xuyên thấu một tên thị vệ khác thân thể. Ngay sau đó, Tần Dương lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lôi điện, ném tại một người thị vệ trên người, đem điện giật mà chết. Cái này, tiểu tử này làm sao lại ba loại thuộc tính khác nhau pháp thuật? Chẳng lẽ hắn có ba đầu linh căn? Kim đan lão giả đầu não choáng váng, nghi hoặc không hiểu. Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Tần Dương. Lúc này, một thanh âm rót vào hắn trong tai, cũng rót vào trên quảng trường những người khác trong tai. Cái gì? Hắn chính là Tần Dương. Không ngừng lão giả nội tâm rung động, chính là trên quảng trường những người khác cũng là vỡ tổ. Nhân vì cái tên này gần nhất quá nóng nảy, cơ hồ người người đều biết. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia lấy võ giả thân thể độc chiến 10 đại tu tiên giả Tần Dương? Nghe nói người này có 10 đầu thiên phẩm linh căn, nhìn vừa rồi thi triển pháp thuật, tựa như là thật. Ta thiên, không có nghĩ đến có thể ở cái này bên trong đụng phải một vị truyền kỳ nhân vật. Ngoặc kép, đợi cho đám người kịp phản ứng, Tần Dương đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhanh! Để môn chủ triệu tập sở hữu tu sĩ kim đan,